Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 đãi nàng tóc dài đến eo. chương 248 đãi nàng tóc dài đến eo nghe không được ám ảnh thanh âm. Xác định ám ảnh là thật sự dựa theo nó nói như vậy. Rời đi, thả là không biết xúc đến nào đi ngoan ngoãn đem lỗ tai phá hỏng, Túc Như Tuyết không khỏi ấn xuống. Dùng động tâm, bước chân tận lực phóng nhẹ, thong thả đi vào tiểu nhà tranh, chỉ thấy tiểu nhà tranh giường. Khúc Hy Thụy đưa lưng về phía nàng, ngủ. Nhưng Túc Như Tuyết lại biết Khúc Hy Thụy giờ phút này căn bản không ngủ. Nhất định là tỉnh, Túc Như Tuyết chậm rãi đi đến trước giường. Vừa rồi duỗi tay muốn đi để túi ngủ, bên ngoài lạnh ân. Đã biết, ta ở trong phòng ngủ, nghe ra Khúc Hy Thụy ngữ khí kém tới cực điểm. Giống như thực tức giận bộ dáng, Túc Như Tuyết lập tức hít sâu khí. Vừa rồi làm ra đáp lại, lại không khỏi chạy nhanh ở phía sau bổ sung Tuyết Minh nói. Ta sẽ nghe ngươi lời nói, sẽ giường ngủ, Túc Như Tuyết vừa rồi bổ sung xong câu này. Cảm thấy tràn ngập ở tiểu nhà tranh áp suất thấp nháy mắt tăng thêm giảm bớt. Dựa, cái này Khúc Hy Thụy, tâm tư rốt cuộc muốn hay không như thế khó đoán. Ở bên ngoài nàng cùng hắn giả trang phu thê khi, Khúc Hy Thụy ước gì đối nàng kính nhi viễn chi. Hiện tại khen ngược, lại vẫn đối nàng rất tâm. Tuy là mọi cách che chở tính không, nhưng lại đối nàng che chở có thêm ơ siêu liền nàng tưởng ở trong không gian tiểu nhà tranh ngoại. Ôm túi ngủ ngủ dưới đất, Khúc Hy Thụy đều sẽ không chịu, càng dứt khoát ra tay ngăn cản, đem nàng ôm ra túi ngủ dọn đến giường, hướng nàng cho thấy muốn cùng nàng phân giường ngủ quyết tâm ơ siêu nên không phải là Khúc Hy Thụy. Đối nàng có cái gì không tốt ý đồ đi, nghĩ vậy, Túc Như Tuyết không khỏi đầy mặt thái sắc, chỉ là Túc Như Tuyết tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra Khúc Hy Thụy khả năng sẽ đối nàng đánh như. Thế nào ý đồ xấu, nhưng thật ra nàng, đối Khúc Hy Thụy ý đồ lại rõ ràng bất quá, ai làm nàng trước đây, thậm chí hiện tại đều nghĩ như thế nào biến tướng nhiều chiếm Khúc Hy Thụy tiện nghi đâu, Túc Như Tuyết trước đem túi ngủ thật cẩn thận mà xách xuống giường. Lại động tác cực chậm, động tác biên độ cực tiểu mà nhẹ nhàng bò giường. Túc Như Tuyết nào còn dám lại sát tóc, nàng cũng không dám quấy rầy Khúc Hy Thụy nghỉ ngơi. Chỉ phải đỉnh một đầu ướt dầm dề đầu tóc trượt chân tiến giường trong chăn, để ý già rồi sinh. Bệnh nghe được Khúc Hy Thụy vô cớ lần thứ hai xuất khẩu nói. Túc Như Tuyết sửng sốt chừng mười mấy giây, mới phản ứng lại đây. Khúc Hy Thụy là đang nói nàng không đem đầu tóc lau khô ngủ. Già rồi sẽ rơi xuống bệnh căn, không có việc gì. Ta thể trạng tráng, không sợ sinh bệnh, Túc Như Tuyết hồi xong những lời này sau. Chừng 3-4 phút không có lại nghe được Khúc Hy Thụy nói chuyện. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy có hai cái danh hiệu rất thích hợp hiện tại nàng. Tẻ ngất đại vương cùng với đề tài chung kết giả, lên A. Ta giúp ngươi sát gì? Túc Như Tuyết lại cho rằng nàng là thính lực xảy ra vấn đề. Như thế nào một ngày mấy lần nghe thấy Khúc Hy Thụy lão nói ra loại này nhất minh kinh nhân nói. Từ bắt đầu mặc danh bức hôn, lại đến không ngại cùng nàng phân giường ngủ, lại đến bây giờ Khúc Hy Thụy thế nhưng hảo tâm muốn giúp nàng chủ động lau khô tóc. Ở Túc Như Tuyết xem ra Khúc Hy Thụy cái này khúc gia thiếu gia nhưng không nghĩ là có thể dễ dàng. Vì người khác phục vụ, người khác vì hắn phục vụ còn kém không nhiều là mơ siêu, lên, nhưng mà. Túc Như Tuyết vừa rồi phản ứng chậm một chút, nghe được Khúc Hy Thụy ngữ khí không mau mà đốc xúc nàng. Muốn nàng chạy nhanh ngồi dậy, Túc Như Tuyết nào dám trì hoãn. Đây là phóng Khúc Hy Thụy tâm tình hảo. Nếu là Khúc Hy Thụy tâm tình không tốt, sớm dùng đao giá nàng cổ, bức nàng đi lên, Túc Như Tuyết chạy nhanh dãy giụa lại từ vừa rồi trượt chân đi vào trong chăn bò ra. Ngồi ngay ngắn trên giường trước, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp khăn tắm ơ siêu, nhạn Túc Như Tuyết vội đem chính mình trước đây trà. Lau tóc khăn tắm giao cho Khúc Hy Thụy, muốn làm ơ siêu, nga, nghe được Khúc Hy Thụy nói muốn làm. Khăn tắm. Túc Như Tuyết lại vội điều động ý niệm, mang tới mới tinh khăn tắm đưa cho Khúc Hy Thụy. Biết Khúc Hy Thụy có nghiêm trọng thói ở sạch, Túc Như Tuyết thật là một chút cũng không dám lừa gạt. Khúc Hy Thụy trầm mặc tiếp được Túc Như Tuyết. Truyền đạt làm khăn tắm, động tác cực mềm nhẹ mà dùng ngón tay thon dài thay thế lược. Nhẹ hợp lại Túc Như Tuyết giỏi giang tóc ngắn, vê khởi một chút tóc, phân tầng, từ đến hạ, đầu tiên là chấp khởi làm khăn tắm bao ở hắn chấp khởi tóc mái. Nhẹ ấn hai hạ, lại là nhanh chóng mà thân khai khăn tắm hạ siêu siêu mà liền phủi số hạ. Sau đó lại chấp khởi một chút tóc bào chế đúng cách. Khúc Hy Thụy tuy không lớn thành thạo, nhưng lại làm được ra dáng ra hình, giống như thường xem người làm như vậy dường như, mẫu thân còn tái thế khi, thường như vậy cấp phụ thân sát đầu, sau lại có ta, mẫu thân mỗi ngày cho ta sát đầu, mẫu thân qua đời sau, cho ta sát đầu người đổi thành Vương Trung, vì cái gì không lưu tóc dài. Túc Như Tuyết phát hiện cùng Khúc Hy Thụy nói chuyện phiếm, cần thiết đến có cực nhảy lên tư duy, bằng không khả năng sẽ cùng không Khúc Hy Thụy cực cụ nhảy lên tính thình lình xảy ra đặt câu hỏi. Cần thiết hiện tại, Túc Như Tuyết trước một giây còn đang chuyên tâm trí trí mà nghe Khúc Hy Thụy rằng có quan hệ chuyện của hắn, giây tiếp theo vấn đề đột nhiên nhảy lên đến nàng vì cái gì không lưu tóc dài, đều mà thế. Nào còn có tâm tình trang điểm, hơn nữa tẩy trường tóc thực lãng phí thủy. Lãng phí tẩy phát dịch, nhất quan trọng nhất chính là lưu tóc dài sát tang thi cũng không có phương tiện a. Vạn nhất cùng tang thi đánh bất hạnh bị tang thi bắt lấy tóc, sẽ toi mạng. Túc Như Tuyết rõ ràng đến nhớ rõ trong nguyên tắc pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết để lại một đầu đen nhánh tóc dài, kết quả làm hại Hứa Tình không thành, ngược lại tự mình chuốc lấy cực khổ, là bị tóc dài liên lụy. Bị thi đàn một con tang thi một móng vuốt nhéo tóc, kéo vào thi đàn, mới rơi vào cái bị đàn thi phanh thây kết cục trong không gian suối nước lấy không hết dùng không. Cạn, không đủ ngươi gội đầu dùng, dầu gội ngươi hẳn là ở mà thế trước cũng trộm tồn không ít. Sẽ không đủ sao, này đó đối Khúc Hy Thụy tới nói, đều không thể làm Túc Như Tuyết không lưu tóc dài lấy cớ. Đến là Túc Như Tuyết nói cuối cùng một câu. Khúc Hy Thụy còn tính miễn cưỡng có thể nhận đồng, bất quá, ngươi về sau đi theo ta, sẽ không có tang thi tới gần, tóc không được lại cắt hảo, ta lưu, không cắt, tuyệt đối không hề cắt. Túc Như Tuyết không khỏi thầm mắng chính mình thật đúng là túng, thật không tiền đồ, như thế nào Khúc Hy Thụy một câu, không cho nàng cắt tóc, nàng thật đáp ứng rồi. Thật là quá không chủ kiến, muốn nhìn ngươi tóc dài bộ dáng sát. Để lại, hướng Khúc Hy Thụy mặc kệ là cố ý, vẫn là vô tình nói những lời này. Túc Như Tuyết cũng không khỏi quyết định chủ ý. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn lưu tóc dài. Có lẽ đãi nàng tóc dài đến eo, Khúc Hy Thụy nói không chừng sẽ thật sự ái nàng, nếu có thể cả đời lưu lại nơi này. Nên có bao nhiêu hảo, có lẽ là vòng ngọc trong không gian thích ý. Thoải mái, không cần vì mạng sống mà chém giết. Bồn ba, bận rộn sinh hoạt thật sự dễ dàng làm người dỡ xuống toàn thân phòng bị. Càng dễ dàng làm người muốn từ bỏ hết thảy phiền não. Vĩnh viễn lưu lại, như vậy, cho dù là bình đạm, tầm thường vô vi mà quá này cả đời. Khúc Hy Thụy thế nhưng không khỏi nói ra nói như vậy, đúng vậy. Nếu có thể, ta cũng tưởng cả đời lưu tại trong không gian, không cần lại đến bên ngoài, lại quá cùng tang thi chém giết sinh hoạt, nhưng ta còn có người nhà, còn có bằng hữu, còn có sư phụ. Đối với Túc Như Tuyết tới nói, bên ngoài có nàng vướng bận cùng với vướng bận nàng quá nhiều người, nàng không bỏ xuống được, cũng vô pháp buông, ngủ đi, tóc lau khô. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết nói chuyện cũng dừng ở đây. Khúc Hy Thụy đem nửa ướt khăn tắm đưa cho Túc Như Tuyết. Ngã đầu một lần nữa lấy đưa lưng về phía Túc Như Tuyết tư thế nằm trở về giường. Cũng nói nhỏ thanh ngủ đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.